hồ đồ, mặc tây quyết vỗ mạnh lên bàn, mạnh tới nỗi cốc trên bàn hơi lung lay. Môn tiểu nặc sợ hãi, trong lòng run rẩy, bàn tay đang mát xa cũng vô thức dừng lại. Mặc tây quyết ý thức được bản thân mình phản ứng quá kịch liệt, cho nên vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Anh lôi tay cô ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, anh không nói em biết mà, môn tiểu nặc nhẹ nhàng nói. Bàn tay của cô quấn lên cổ mặc tây quyết, cô nói, em cũng không nhẫn tâm cho nên đã khuyên cô ấy. Mặc tây quyết không nói gì. Đôi, cách chương.